Xin đôi giờ lại cứ thế lên ngồi, xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn lời, cho đêm trôi vơi để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Oh, oh. Xin cho đặt tay vào những đám đuôi mềm mại khi nhìn ghé ngang đôi chân mang sắc thơ thiên đàng, và cho những lần mang lại đến lớp kỳ nhận ra người ta em vui cùng nàng. Oh, oh. Nhẹ nhàng vùng miếng giữa chân mơ cùng tìm kiếm bao ý thơ để tâm sự trong tiếng nhạc ru rơi hồn xa theo bước ta ngân ngờ dù ngàn kia ta vẫn chờ chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. You stay me so easy. Bên người vì chỉ cần một ánh nhìn mà em trao là tự nhiên của ta như hóa được thành chiêm bao. Với mỗi sáng thức giấc nghe em bên ta vui cười cho đến tận ngây ngất, dù tay em qua đôi lời đây ngọt ngào và trong veo cùng hoa làm trăng sao, dù rất tự tin bên nhau đi theo bay tiếng dâng chào. Và ta xin đánh đổi mà dùng tiền nắng để lấy chút hơi ấm của em, xin đổi đi hết tiền bạc danh tiếng những thứ hàng trăm người thèm, bởi cả ngàn điều phù phiếm được bằng một thoáng môi mềm khi đời để sẽ mang đầy nỗi tiếc nếu không có nàng ở bên. Nhìn em ta mới thêm yêu từng khoảnh khắc, mang hết tương tư dấu vào theo từng bản nhạc để mai này tình nở như muôn hoa không tàn sắc, lưu giữ mãi nơi này một câu chuyện ngàn năm. Nhẹ nhàng ngầu huyên giữa chốn mơ cùng tìm kiếm bao ý thơ để tâm sự trong tiếng nhạc ru rơi xa theo bước ta ngân ngờ dù ngàn kia ta vẫn chờ chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. You're spending so easy.